Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 46, góc chuyện audio.com, with the e, like I don't care baby by the way. Linh Vũ từ nãy đến giờ đều quan sát biểu cảm của Minh Triệt, cảm thấy anh ta đang rất thoải mái và sung trên sân khấu. Cô rũ mắt tay không ngừng gảy đàn. Thôi kệ vậy, mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Đến lượt hai anh em nhà Dư cùng hát bè. Ha, because I'm happy. Linh Vũ lập tức ghé vào micro ở gần mình nhanh chóng nhập vào lời hát. LV clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, LV clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, LV clap along gạch dưới if you know what happiness is to you gạch dưới. Trong lời hát Linh Vũ đã gân giọng khiến nó trở lên mạnh mẽ. Rất nhanh Dư Nghị và Dư Tịch đã bắt kịp thành một bản rock thật sự. Gạch dưới without a roof gạch dưới. Minh Triệt cũng không thua kém hòa vào lời nhạc, anh ta bắt đầu gằn giọng khiến cho tất cả học viên ở đó đều nổi da gà muốn nhún nhảy, gào thét theo. Mà biểu diễn dần gia tăng đến đỉnh điểm, mặc dù mệt nhưng không có gì có thể cản trở họ. Giải tỏa hết mọi thứ tìm thấy happy thật sự, làn khói trên sân khấu một lần nữa phun ra. Đám học sinh cũng không nhịn được nữa mà hát đung đưa theo. Cứ như vậy không ngừng nghỉ cho đến câu cuối cùng, gạch dưới if you feel like that what you wanna do gạch dưới. Thì tất cả cùng đồng thanh kèm theo đó là tiếng hô hào cực náo nhiệt. Màn biểu diễn kết thúc, nhóm Linh Vũ ai nấy cũng đều thở dốc, Linh Vũ lảo đảo như muốn ngã đến nơi, may mà kịp giữ thăng bằng. Và đây cũng đã là nhóm cuối cùng biểu diễn lên, xin mời những nhóm còn lại lên sân khấu để được bình chọn. Tất cả 20 nhóm sắp xếp thành từng hàng để chờ kết quả, các học viên từng người đăng nhập vào tài khoản để bình chọn. Được rồi, đã có kết quả, giây phút hồi hộp đã đến. Sau đây là 10 nhóm được bình chọn nhiều nhất. Đầu tiên là nhóm IBI với số vote 620, xin chúc mừng. Tiếp theo là nhóm H7 số vote 511, chúc mừng. Và vị trí thứ 3 là nhóm Winner với số vote 444. Phẩy, cuối cùng là nhóm Mết với số vote 259 mega coulomb. Kết thúc thông báo của tất cả các nhóm được chọn, thở ra nhẹ nhõm. Khoan đã, tại sao kỹ năng của bọn tôi tốt hơn bọn họ nhưng không được chọn? Minh Triệt mặt tối sầm lại. Vì đội Fancy Full số vote là 256 thấp hơn tận 4 phiếu lên tất nhiên không được chọn. Mấy người là đang không chấm điểm công bằng sao? Linh Vũ quét mắt nhìn đám học viên phía dưới. Đám học viên nãy giờ im bặt mới ồn ào lên tiếng. Có cô mới là gian lận ấy. Tịnh thiếu điều tra hết rồi. Cuộc thi hát lần trước là do cô mua chuộc giám khảo. Phải đó, làm gì có hai giải nhất chứ? Đồ xảo trá, nhóc. Minh Triệt vừa lo lắng vừa ngạc nhiên quay sang Linh Vũ. Cô vẫn không đổi sắc, nhoẻn miệng cười nhìn đám lao nhao phía dưới như những đứa ngốc. Thì sao chứ, chẳng phải mấy người cũng đã công nhận sao? Nếu như đám giám khảo đó thật sự chấm công bằng thì đâu dễ dàng mua chuộc như vậy. Câu nói của Linh Vũ ý là đám các người cũng đâu khác gì mấy ông giám khảo đó. Không gian trở lên im bặt, bất ngờ là trên màn hình hiển thị lên số vote 256 bỗng tăng thành 257. Người được lắm Linh Vũ. Mặc dù ta phải nói là rất ghét ngươi nhưng không thể không công nhận ngươi đã có cố gắng. Như Mỹ đứng trong đám đông gào lên, Linh Vũ có chút ngạc nhiên, ngày thường cô ta ghét cô lắm cơ mà. Này hai người chưa vốt phải không? Mau vốt cho họ đi. Như Mỹ quay sang hai người bạn phía sau. Họ nhìn nhau gật đầu, số vốt bây giờ là 259 bằng với nhóm Mết. Góc chuyện audio.com, chỉ còn một vốt nữa thôi, MC thở dài, nếu như hòa thì... MC còn chưa nói hết, số vote nhóm Fancy Full bỗng tăng lên thành 260. Xin chúc mừng nhóm Fancy Full đã vượt vào top 10. Chúng ta thành công rồi. Hai anh em nhà Dư vui vẻ ôm lấy nhau. Lão đại, tất cả đều là nhờ nhóc. Ở trên sân thượng nơi nhìn rõ sân khấu nhất, Dầm Tuấn Lãng đấm mạnh vào tường. Đức Thành, sao cậu lại vote cho bọn họ? Tuấn Lãng tức giận đến đỏ mắt. Thật ra thì tôi không hiểu sao hai người lại phải ghét Minh Triệt như vậy. Chẳng phải xưa nay chúng ta đều thân thiết như anh em sao? Đức Thành nhíu mày, đó là lúc trước, bây giờ khác rồi. Hạo Hiên gằn giọng, từ trước đến nay tôi luôn ngưỡng mộ Minh Triệt và cậu ấy không làm gì sai cả. Chẳng phải nếu làm cậu ta thua cậu ta sẽ quay trở lại nhóm bọn mình sao? Còn Khiết Nhi nữa, Đức Thành lắc đầu, tôi không muốn giở trò uy hiếp với lại. Lúc đầu đúng là tôi có hứng thú với cô gái Ngọc Khiết thật, nhưng bây giờ chẳng thấy cô ta có gì đặc biệt mà hai người si mê đến thế. Đức Thành xoay người rời đi. Cậu, đứng lại. Hạo Hiên tức giận muốn đuổi theo thì bị Tuấn Lãng chặn lại. Bình tĩnh một chút, nếu giờ đuổi cậu ta ra khỏi nhóm thì chúng ta sẽ thiếu người. Hừ, thằng ngu đó, Cách Trương,